Trường môn hảo tế yêu. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời lẽ đã chuẩn bị trước, rốt cuộc khiến Nhậm Nhữ Đức không thốt nên lời. Hắn đành đổi giọng, dù thế nào đi nữa, ta và nữ lang đều là người đất Tề. Nếu nữ lang có điều gì ủy khuất ở An Độ, Nhậm Mỗ nhất định sẽ dốc chút sức mọn. Phùng Vận chỉ mỉm cười gật đầu, không lên tiếng. Kiếp trước, khi Nhậm Nhữ Đức tìm đến nàng, nàng đã là cơ thiếp bị Bùi Quyết ruồng bỏ, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Nhậm Nhữ Đức mang theo những lời lẽ giả dối của Tiêu Trình mà đến, ra vẻ như một vị cứu tinh dáng thế. Lần này, hắn không nhắc đến Tiêu Trình, cũng không tiện đề cập đến chuyện cũ. Chỉ có thể vin vào chút giao tình xưa để tìm đường tính toán về sau. Vận mệnh dường như đã rẽ sang hướng khác. Nhưng Phùng Vận tin rằng, những gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Chó thì không thể bỏ thói ăn phân. Tiêu Trình cũng thế mà thôi. Nàng rất muốn nhìn thấy ngày Tiêu Trình bị vả mặt. Cũng chờ xem Nhậm Nhữ Đức bày trò ly gián như thế nào. Hai người xã giao một lúc. Nhậm Nhữ Đức thấy nữ lang này nói năng khách sáo nhưng từng câu từng chữ đều vô tình. Thật sự khó đối phó. Hắn cúi đầu nhấp một ngụm trà. Đổi sang chuyện khác, nữ lang hôm nay phái người đến huyện Thạch Quan mua giống lúa và nông cụ. Có thuận lợi không? Phùng Vận đáp, thời buổi này, dân sinh khó khăn. Nhậm Nhữ Đức cười, tại hạ không có bản lĩnh gì khác. Chỉ là đi nhìn nơi. Kết giao rộng rãi, nếu nữ lang muốn chỉnh đốn trang viên, khôi phục canh tác, tại hạ có một kế sách, có thể mượn gió đông của người khác. Phùng Vận thoáng dừng lại, tiên sinh xin chỉ giáo. Nhậm Nhữ Đức vuốt râu, nói, không biết nữ lang đã từng nghe qua Đồ Gia Ổ Bảo chưa? Tại hạ và bảo chủ Đồ Gia là chi kỷ, có lẽ có thể giúp được phần nào. Đúng lúc buồn ngủ lại có người đưa gối. Phùng Vận khóe môi cong lên, cười đáp, tiên sinh thật nhân hậu. Nhậm Nhữ Đức đã muốn bán nhân tình cho nàng, thì nàng cứ nhận lấy vậy. Thế là hai người ước định với nhau, 3 ngày sau, ta dẫn nữ lang đến Đồ Gia Ổ Bảo. Trước khi rời đi, Nhậm Nhữ Đức mặt dày xin một hũ trà của Phùng Vận. Nàng vui vẻ tặng cho, rồi tiễn hắn ra tận cửa điền trang. Hai người cúi mình chào nhau, trên mặt không lộ chút sơ hở nào, càng không thể đoán được tâm tư nàng ra sao. Nhậm Nhữ Đức thở dài trong lòng, quay về trà quán Vũ Tiền, đặt nón xuống rồi vội vàng vào phòng viết thư. Hôm nay xem ra chẳng thu được gì. Phùng Công và Quân Thương tổn tình nghĩa quá sâu, lại thêm bị kẻ gian mê hoặc, thật khó lòng thuyết phục. Quân nên chậm rãi tính kế, chớ nóng vội, đợi đến khi quân quét sạch triều cục, bảo đảm đại cục vững vàng, rồi mới khởi binh đánh vào An Độ. Há lo nữ lang không quay về, tiễn Nhậm Nhữ Đức đi. Phùng Vận bảo Khải Bính đóng cửa lại, đuổi hết người ra ngoài, sau đó mới hỏi riêng huynh đệ họ Cát. Hai người vô cùng hối hận về chuyện hôm đó. Bọn họ nấp ở bên ngoài, chỉ chờ ám hiệu của Phùng Vận là có thể ra tay bắt người rời đi. Họ đã tính toán thời gian Bùi tướng quân đến, cũng như cách đổ tội lên đầu Phương Công Công và thoát thân như thế nào. Không ngờ, đúng vào khoảnh khắc then chốt ấy, bọn họ lại bị người khác để ý đến. Tiễn bước Nhậm Nhữ Đức, Phùng Vận sai Khải Bính đóng cửa, đuổi hết người ra ngoài, rồi mới đơn độc hỏi chuyện huynh đệ họ Cát. Hai người họ đối với sự việc ngày hôm ấy vô cùng hối hận. Bọn họ vốn đợi ở bên ngoài, chỉ cần nhận được tín hiệu của Phùng Vận là có thể lên bắt người rời đi. Mọi thứ đã được tính toán cẩn thận, từ thời gian Bùi tướng quân đến cách đổ tội cho Phương Công Công và kế hoạch thoát thân. Không ngờ, vào đúng thời điểm then chốt, bọn họ lại bị người theo dõi. Cát Nghĩa nói, bên cạnh Nhậm tiên sinh có 2 tên thủ hạ rất lợi hại. Huynh đệ bọn ta dưới tay bọn chúng, chưa qua nổi 3 chiêu đã bại. Phùng Vận hỏi, Tên là gì? Cát Quảng đáp, một tên là Kim Qua, một tên là Thiết Mã. Đến đi như bóng với hình, ta và Cát Nghĩa còn chưa kịp thấy bọn chúng xuất hiện từ đâu đã bị đánh ngất rồi. Kim Qua, Thiết Mã, nghe đến hai cái tên này, Phùng Vận không khỏi kinh ngạc. Cát Quảng dùng, đến đi như bóng với hình, để hình dung có phần hơi khoa trương, nhưng hai kẻ này quả thực có bản lĩnh. Bọn chúng vốn là ảnh vệ của phủ Kính Lăng Vương. Theo như Phùng Vận biết, hai người này chủ yếu phụ trách bảo vệ Tiêu Trình, gần như luôn kề cận hắn, là hai thủ hạ đắc lực nhất dưới trướng. Giờ đây, Tiêu Trình vẫn còn ở Đài Thành chuẩn bị ép cung đoạt vị. Thế mà Kim Qua, Thiết Mã lại không ở bên cạnh hắn, mà xuất hiện tại An Độ, thậm chí còn đến điền trang của nàng. Tiêu Trình định làm gì đây? Trong đầu Phùng Vận hiện lên dung mạo phong nhã cao quý của Tiêu Tam Lang. Một thân hỷ phục, đứng thẳng trước đường, phong thái ung dung cao quý. Đó là dáng vẻ của hắn năm đó khi cưới nàng. Lang quân, thật lâu không gặp, Phùng Vận khẽ mỉm cười. Một Tiêu Lang vừa mới thành thân, sao có thể nhớ đến nàng chứ? Kim Qua, Thiết Mã lần này đến, là để tìm tung tích Ôn Hành Tố sao? Đây có lẽ là lời giải thích hợp lý nhất. Huynh đệ ta sau khi bị bắt, xấu hổ vô cùng, nhưng bất kể bọn chúng tra hỏi thế nào, chúng ta đều không hé răng nửa lời. Bọn chúng thấy không moi được gì, bèn giữ lại ở trà quán, nói sẽ cho một bữa cơm no. Chúng ta không dám manh động, đành tạm thời vờ đồng ý. Hôm nay Nhậm tiên sinh đột nhiên nói muốn đưa bọn ta về quê cũ. Tưởng đâu là muốn bán đi, không ngờ lại dẫn bọn ta chặn đầu Khải Đầu, bảo hắn đưa bọn ta về Trường Môn. Khải Bính gật đầu xác nhận lời hai huynh đệ. Phùng Vận không nói gì. Huynh đệ họ Cát thấp thỏm không yên. Nữ lang, xin hãy tin bọn ta. Bọn ta thực sự chưa nói gì. Trời biết Nhậm tiên sinh làm sao biết được chúng ta là người của Điền Trang. Nữ lang, bọn ta thực sự không hé một lời. Ta biết, Phùng Vận khẽ mỉm cười. Bảo họ đứng dậy, muốn người khác không biết. Trừ khi mình đừng làm, trên đời này vốn không có bức tường nào không lọt gió. Hơn nữa, trà quán đó vốn là sản nghiệp của Lâm Nga. Sau này Viện Kiều cũng từng nương nhờ, lại có liên quan đến Phương Công Công. Nay chủ nhân đứng sau đã đổi thành Nhậm Nhữ Đức. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vẫn cần điều tra thêm. Phùng Vận không nói gì thêm, cho hai huynh đệ họ Cát lui xuống nghỉ ngơi. Lại dặn dò Khải Bính đôi câu, rồi đi ra sân xem hàng hóa thu mua từ huyện Thạch Quan. Trên xe bò chỉ có 2-3 bao hạt giống cùng một số nông cụ lặt vặt. Khải Bính áy náy nói, ta đã đi khắp huyện Thạch Quan, nhưng chẳng mua được gì khác. Năm nay nơi đó mất mùa, lại có nhiều lưu dân kéo đến, lương thực đã sớm khan hiếm, quan phủ ngoài số lúa giống để lại làm hạt. Còn đâu đều đã phát ra cứu nạn, trong nhà nông dân càng không có dư thừa. Hắn giơ lên một cái cuốc sắt mang về, cày gỗ, bừa gỗ thì còn dễ kiếm, nhưng nông cụ bằng sắt thì đắt đỏ vô cùng. Có tiền cũng không mua được sẵn, phải đặt trước rồi đem lương thực và vải vóc đi đổi. Nhìn Phùng Vận trao mày, Khải Bính than thở, khắp nơi đều có giặc cướp, đường buôn bán bị cắt đứt. Thợ rèn cũng không có sắt để rèn. Cách chương.